Cả đời chỉ yêu em. Chương 669, tin tốt. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại ở tay phải của Phương Ngôn chấn động. Phương Ngôn cầm lên liếc nhìn, là đạo diễn của Hàng Ma Truyền Kỳ. Phương Ngôn liếc nhìn Tố Tâm sau đó ấn nghe. Alo, đạo diễn Trần, đầu bên kia điện thoại không biết đạo diễn Trần nói cái gì. Chỉ thấy Phương Ngôn vui vẻ ra mặt. Đương nhiên được, cảm ơn đạo diễn Trần đã cho Tố Tâm cơ hội. Hôm nào đạo diễn Trần dành cho tôi cái vinh dự mời đạo diễn Trần ăn một bữa cơm. Công việc là công việc, nên mời ngài ăn cơm vẫn phải mời. Biết ngài thích rượu quý. Trong nhà tôi có một bình rượu quý từ đời ông nội để lại. Hôm nào tôi mang tới biếu ngài. Tố Tâm không biết đạo diễn Trần nói chuyện gì cùng với Phương Ngôn. Nhưng thấy Phương Ngôn mời ăn lại đưa rượu, Tố Tâm có thể mơ hồ đoán được chính là chuyện tốt. Cúp điện thoại, Phương Ngôn nói với Tố Tâm, đạo diễn Trần nói khoảng 7 giờ tối hôm nay sẽ phát lên Weibo công bố trailer thứ nhất của bộ phim. Còn xuất hiện mặt cô, mặt khác còn có hai tiết mục đang hot nhất cả nước là phim Ước Hẹn, và chương trình Phát Hiện Không Thể Nào. Mời đoàn làm phim, Hàng Ma Truyền Kỳ, đi tham gia, đạo diễn Trần chuẩn bị cho cô cũng xuất hiện, vì phim làm tuyên truyền, cũng là tăng cường tỷ lệ lộ mặt cho cô. Đạo diễn Trần hỏi cô có thời gian không? Tôi thay cô đồng ý rồi. Dù sao cô cũng không tiếp tục được dẫn chủ nhật hẹn ước nữa. Theo như tôi suy đoán, đài truyền hình thành phố A sợ là sẽ đóng băng cô. Không cho cô tiếp tục dẫn chương trình nào khác nữa. Phương Ngôn không có nói hết, nhưng cô mơ hồ nghe nói qua Sở Tầm đối với Phó Kiến Văn của tập đoàn Khải Đức tựa hồ có tình cảm gì đó không bình thường. Lần này, Phó Kiến Văn của Khải Đức thừa nhận Tố Tâm là vợ của anh, sau đó Tố Tâm bị rời khỏi vị trí người dẫn chương trình của chủ nhật hẹn ước. Muốn nói không hề có một chút vấn đề gì, Phương Ngôn không tin. Chương trình, phim Ước Hẹn, này Tố Tâm biết, chỉ là chương trình, Phát Hiện Không Thể Nào. Này Tố Tâm mới chỉ nghe nói qua, nhưng không có xem qua lần nào. Cánh môi của Tố Tâm lúng túng, tựa hồ có lời muốn nói. Nhưng bị Phương Ngôn nói trước, tôi biết chí hướng của cô, cũng biết cô muốn làm hạng người gì. Cô yên tâm, tôi đã có kế hoạch đối với tương lai của cô rồi. Trầm mặc chốc lát, Tố Tâm gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Phương Ngôn. Được, tầm mắt của Phương Ngôn vô tình đảo qua màn hình TV trên bức tường. Đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm nay xem Weibo. Nhìn thấy tạp chí AD đăng lên Weibo nói hôm nay sẽ quay trực tiếp phỏng vấn Phó Kiến Văn, CEO của tập đoàn Khải Đức. Su mới dịch nên có chỗ nào mọi người không hiểu thì cứ CMT hỏi Su sẽ giải đáp nha. Cách chương.